Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chính thống. Ngay khi Nam Thiên Chi Cực bùng nổ ra vô biên bão từ, đồng thời sinh sôi cuồng liệt lôi đình, ở xung quanh 1000 dặm phạm vi bên trong càn quấy ngang dọc thời khắc. Binh thần Tử Vũ chính tại trong hư không điều động dài xe, phóng tầm mắt tới mặt bắc cái kia vô ngần vô tận giống như chu thiên tinh thần. Hắn hít một hơi dài, dùng cho trấn áp trong lồng ngực dâng lên cái kia cỗ vui thích cùng ý ung dung. Thời khắc này, Nam Thiên Chi Cực chiến sự đã thứ tự dẹp loạn, tụ tập ở nơi đây các thần, rốt cục thả xuống tất cả vọng niệm cùng ảo tưởng. Bọn họ dưới trướng khổng lồ thần quân, dồn dập điều động phi thuyền chiến hạm, lục tục từ đây rời đi. Chuyện này ý nghĩa là Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần đã thành chắc chắn. Cũng mang ý nghĩa vùng thiên địa, lại nhiều một cái chiến lược đuổi sát tổ thần cường đại đế quân. Cái này nháy mắt, binh thần Tử Vũ tâm thần lại có chút hoảng hốt. Mấy vạn năm đến, hắn trong lồng ngực vẫn tích trữ giống như núi áp lực. Cũng làm tốt ở Táng Thiên ngã xuống sau khi hy sinh vì nghĩa, đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Mà bây giờ, khi hắn dự liệu cái kia chàng quyết tử cuộc chiến không còn phát sinh khả năng, khi cái kia trầm trọng áp lực bị quét dọn hết sạch, binh thần Tử Vũ nhất thời không cách nào thích ứng. Một luồng mãnh liệt cảm giác trống vắng cùng sai lệch cảm giác hỗn tạp cùng nhau lan tràn ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, xung kích chấn động tâm thần của hắn. Cùng lúc đó, chiến thắng sung sướng cũng làm cho hắn gần như thất thố. Từ Tử Vũ đăng thần tới nay, bọn họ cũng từng từ ma vực chiến giới chỉ huy xuất kích, đã từng mười mấy lần đại thắng các thần, chém giết tinh thần hoang dã thần không dưới ngàn con. Nhưng mà những thứ này chiến tranh kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Vừa không cách nào thay đổi tình cảnh của bọn họ, cũng không cách nào xoay chuyển nhân tộc số mệnh bị diệt vong. Chỉ có hôm nay trận chiến này, chân chính để cho hắn thưởng thức đến thắng lợi nên có thơm ngọt. Binh thần Tử Vũ mặt không hề cảm xúc, tinh tế thưởng thức. Mãi đến tận bên cạnh Táng Thiên, phát ra một tiếng cười sang sảng. Trận chiến này, xem ra là xong rồi. Ma thần Táng Thiên cũng ở dùng trước ngực hai mắt nhìn chung quanh hư không. Nhân tộc chư đế quật khởi, thiên kiêu mọc như rừng. Ta không lo vậy, binh thần Tử Vũ tâm tư không khỏi hơi chìm xuống. Táng Thiên bóng người khí cơ, giống như ngày xưa hùng hồn bá đạo, dày cộm nặng nề như núi. Binh thần Tử Vũ nhưng từ Táng Thiên trong giọng nói nghe ra điểm xấu. Hắn quay đầu nhìn Táng Thiên quanh người quanh quẩn vô biên huyết sát. Sở Hy Thanh đã có thể hoàn thành âm dương hợp nhất. Người này chỉ dũng song toàn, bất thế gia nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tử Vũ không thích Sở Hy Thanh làm người tính tình, rồi lại không phải không thừa nhận. Chỉ có cỡ này nhiều mưu thiện lo lắng, tâm tính tàn nhẫn, không có tiết tháo chút nào khốn nạn, mới có thể cứu vớt nhân tộc, kéo sóng to lại không ngã. Tên kia cũng làm cho hắn nhìn thấy cứu trợ Táng Thiên hy vọng. Trên thực tế hắn đã để ta rất vui mừng. Ma thần Táng Thiên đem dòng tay tại trước ngực. Ta vấn đề không phải thế nhân tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù là tổ thần đế oa giải phong, cũng chưa chắc liền có thể giúp đỡ được ta. Ngoài ra, thần bàn nhược. Hắn nói tới chỗ này lại bỗng nhiên lời nói hơi chậm lại. Thu ngừng câu chuyện, ma thần Táng Thiên ánh mắt khóa chặt lại trong hư không một cái nào đó phạm vi. Là Chí Tẩu, hắn ngã xuống, binh thần Tử Vũ cũng sinh ra cảm ứng. Hắn trong lồng ngực vui sướng đã tiêu tan hết sạch, Tử Vũ không tự kìm hãm được nắm trước người càng xe. Phát ra một trận rát lau tiếng vang, thần khí này giống như chất liệu viên gỗ. Đã bị hắn bóp thành bột mịn. Theo hắn biết, Chí Tẩu tuổi thọ đã còn lại không nhiều. Ngày xưa ngu công ngã xuống cuộc chiến, Chí Tẩu kỳ thực đã thương tổn được căn bản. Tử Vũ cũng biết hôm nay cái này một trận đại chiến, bọn họ không thể không trả giá thật lớn. Nhưng mà Chí Tẩu tin qua đời, vẫn để cho hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, hẳn là chết vào thần bàn nhược tay. Bất quá chúng ta chớ cần vì hắn thương cảm. Táng Thiên ánh mắt cũng rất phức tạp. Đối với hắn mà nói, khả năng nhiều sống một ngày đều là dày vò. Tình huống bây giờ, vừa vặn, lấy tự thân tử vong, đổi lấy nhân tộc hy vọng. Hắn hôm nay là cầu nhân đến nhân, tống cũ nghênh mới, có thể nói được toại nguyện. Tử Vũ trầm mặc không nói gì. Hắn kỳ thực không hiểu rất rõ Chí Tẩu cùng Ngu Công cố sự. Chỉ là mơ hồ hiểu rõ đến. Chí Tẩu vẫn cho rằng là hắn tự cho là thông minh. Lúc này mới đem Ngu Công rơi vào tử địa. Vì lẽ đó vẫn vì thế tự trách. Vị này nhân tộc anh kiệt. Nguyên bản có hy vọng chân chính bước vào đế quân lĩnh vực. Có thể ở cái này mười mấy vạn năm bên trong. Chí Tẩu trước sau trì trệ không tiến. Để Táng Thiên cũng khá là thất vọng. Táng Thiên nói tới chỗ này, cảm ứng được Tử Vũ vẻ u sầu cùng lo lắng, ngược lại xúc động nở nụ cười. Tử Vũ yên tâm, ta nếu đã nhìn thấy hy vọng, liền sẽ an tâm chờ đợi, sẽ không tùy tiện làm việc. Nếu như Táng Thiên nhất định phải chết vong, cũng không thể chết được hào không còn giá trị. Hắn lập tức nhìn về phía trong tay mình một mặt tạo hình tinh mỹ tuyệt luân ám kim la bàn. Chí Tẩu tuy rằng ngã xuống, lại đem truyền thừa của hắn lưu lại. Chí Tẩu vì chính mình khai sáng phù thiên cùng trận thiên chi pháp. Lựa chọn chủ nhân mới. Cái kia gọi lục loạn ly tiểu nha đầu sao? Không biết nữ tử này có thể không kế thừa Chí Tẩu năng lực. Chí Tẩu lựa chọn nàng. Có thể đừng chỉ là xem nữ tử này là Sở Hy Thanh Hoàng Phi. Mà lúc này Nam Thiên Chi Cực. Ở cuồng bạo nguyên từ Hải Dương ở trong. Mộc Kiếm Tiên Tùng Duyên Niên trên mặt cũng toát ra một vệt ý bi thương. Từ khi hắn thức tỉnh ý thức sau khi, vẫn luôn đang tìm kiếm Ngu Công cùng Chí Tẩu tung tích. Mấy vạn năm hắn đến chăm chỉ không ngừng, chỉ cầu cùng hai vị làm bạn hắn mười mấy vạn năm tuế nguyệt. Để cho hắn lấy mộc linh thân từ từ mở ra linh tuệ ân công thấy một mặt. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là cùng Chí Tẩu duyên khan một mặt. Mà lại khi biết đối phương hành tung thì đã là vĩnh biệt. Cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được tiếc nuối cùng đau xót. Ở ăn mòn thân tâm của hắn. Cùng lúc đó, ở Mộc Kiếm Tiên nhìn chăm chú phương hướng. Khi Thiên Vạn Trá Chi Chủ Thần Bàn Nhược Chính cầm trong tay hai cuốn màu xanh sách thẻ tre. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thà rằng để nương theo ngươi mười mấy vạn năm khí linh tự hủy. Cũng không muốn đem cái này hai cái đồ vật để cho ta sao? Thật không hổ là ngươi a, Chí Tẩu, cái này hai cái Chí Tẩu uẩn nhưỡng mấy trăm ngàn năm cường đại thần khí. Phù thư, cùng, trận lục, không chỉ bên trong kết cấu đã hư hao, chân linh cũng đã tiêu tan. Chỉ có chúng nó tài liệu vẫn có thể dùng một lát. Bất quá Chí Tẩu chấp trưởng cái này hai cái thiên quy. Nhưng không có rơi xuống thân là phù thiên cùng trận thiên chân linh tử vi tinh quân trong tay. Thần bàn nhược nhẹ nhàng nhìn xem thiên đạo rừng bia. Phát hiện cái này hai tòa trên bia đá thứ nhất vị. Biểu hiện chính là không biết. Không biết cùng vô danh thì ý tứ không giống. Nói rõ đó là một cái đồ vật. Mà không phải sinh linh. Chí Tẩu sớm chế tạo một cái càng thêm cường đại thần khí khí bôi. Ở tại bỏ mình thời khắc. Lấy cuối cùng tinh khí huyết nguyên, còn có cái kia ẩn sâu tại thiên quy nơi sâu xa nguyên thần ấn ký, khiến cho trở thành phù thiên cùng trận thiên thánh giả dự bị. Thiên quy pháp tướng, vị này nhân tộc trí giả, từ bỏ tương lai phục sinh khả năng, tác thành cái này thần khí, lại làm đến nước này. Thần bàn nhược thở dài một tiếng, cầm trong tay hai cuốn thanh giản bóp thành bột mịn giới bụi. Đây chính là ngươi nghĩ muốn chứ. Lấy cái chết của ngươi. Đổi lấy nhân tộc tân thần quật khởi. Cục diện này xác thực là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Cho ta một lần vui mừng. Thần bàn nhược khóe môi. Rồi lại hiện ra không tên nụ cười. Bất quá ngươi làm sao biết. Cái này không phải là ta cũng muốn nhìn thấy đây. Tuy rằng hắn làm vì thiên địa này lập ra kịch bản bị rào thành một đoàn loạn tê. Bất quá bởi vậy nguyên cớ, cái này phàm giới trong ngoài thời cuộc, cũng biến thành càng thêm hỗn loạn. Khoảng cách hắn nghĩ muốn thực hiện mục tiêu ngược lại càng gần rồi. Thần bàn nhược đã chú ý tới Mộc Kiếm Tiên hướng về bên này nhìn chăm chú tới lạnh lẽo tầm mắt. Hắn lại không để ý chút nào. Hắn chính đang tại nhìn kỹ ma vực 3000 giới phương hướng. ở xem ma vực chiến giới chàng đại chiến kia dư âm. Khi thiên vạn trá chi chủ tự sẽ không coi thường chính mình kẻ địch. Cái kia thay thế Chí Tẩu cùng Sở Phượng ca cùng hắn đánh cờ. Để cho hắn nghênh đón một chàng thảm bại ra hòa. Đáng giá hắn coi trọng. Lúc này ở phàm giới. Thành Vọng An Hoàng Cung. Tàn tạ chính hòa điện bên trong. Nguyệt thần đại chủ tế Nguyệt Hinh đã rời đi đã lâu. Vấn Tố Y thành công đăng thần. Bọn họ tôn thờ âm thần bởi vậy mất đi bộ phận sinh mệnh bản nguyên. Cái này đối với bọn hắn giáo phái tới nói. Không khác nào bão táp hàng lâm. Nguyệt Hinh nhất định phải tận nhanh trở về thần miếu. Xử trí đến tiếp sau việc. Chuẩn bị chờ đón âm thần điện hạ lửa giận cùng thần phạt. Mà ở Nguyệt Hinh rời đi sau khi. Toàn bộ hoàng cung không người dám tới gần chính hòa điện. Kiến Nguyên Đế ngồi ở hoàng tọa trên. Không chỉ ánh mắt si ngớ ra. Trên mặt cũng không có chút hồng hào. Hắn đã biết được Sở Hy Thanh. Từ Vô Thiên Hắc Ngục toàn thân trở ra tin tức. Cái kia thằng nhãi danh quả thực thần kỳ cực kỳ. Dưới tình huống như thế đều có thể trốn ra được. Những cái được gọi là tổ thần. Quả thực liền giống như phế vật. Mặc cho bãi đạt. Nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Cái này không thể nghi ngờ là cục diện bết bát nhất. Mặc dù Kiến Nguyên Đế. Không thừa nhận cũng không được. Cái kia thằng nhãi danh công lao. Đã xứng đáng đời thứ tư nhân tộc Thánh Hoàng danh xưng. Hắn một tay thúc đẩy 5 vị đế quân cấp nhân tộc thần linh hiện thế. Cũng dốc hết sức xoay chuyển thần châu nhân tộc kề bên suy vong khí vận. Có thể như quả Sở Hy Thanh là đương đại Thánh Hoàng. Như vậy hắn cùng Đại Ninh là cái gì? Lẽ nào thật sự như Nguyệt Hinh từng nói. Chính mình muốn dựa vào các thần đến vững chắc ngôi vị hoàng đế. Duy trì hoàng thống. Như thế làm không phải là không thể. Lại cần trả giá cực lớn giá cao. Tao ngộ rất lớn phản phệ. Có thể như quả không hề làm gì. Đó chính là ngồi chờ chết. Chờ bị Sở Hy Thanh chôn sống sao. Kiến Nguyên Đế đầu óc một mảnh mờ mịt. Vô số ý nghĩ sinh diệt. Vẫn định không được thần đi yên lặng suy ngẫm. Mãi đến tận một cái bóng người quen thuộc. Bước vào đến chính hòa điện. Quốc sư. Kiến Nguyên Đế hơi cảm giác bất ngờ. Lập tức khóe môi khẽ nhếch. Toát ra trào phúng nụ cười. Ta còn tưởng rằng. Quốc sư sẽ không lại xuất hiện ở ta triều đình. Vũ Côn Luân vẻ mặt cũng rất phức tạp. Hắn thở dài trong lòng. Quý người hành lễ. Hôm nay bệ hạ tất cả đều do ta mà lên. Thần tự nhiên cùng bệ hạ trước sau vẹn toàn. Trước sau vẹn toàn. Kiến Nguyên Đế trong mắt lóe ra một vệt dị trạch. Được lắm trước sau vẹn toàn. Dù là trẫm cầu viện tại các thần. Người cũng sẽ đi theo trẫm. Vũ Côn Luân nghe vậy. Cái kia thủy tinh giống như trên mặt sóng lớn sinh sôi. Hắn rơi vào trầm mặc. Thật lâu đều không lời nói. Cùng lúc đó. Ở Quy Nguyên kiếm phái, cực đạo kiếm thánh Tạ Thiên Thanh lại là tuyệt nhiên không giống một loại tâm tình. Hắn cùng Quy Nguyên kiếm phái một đám trưởng lão ở nhìn bầu trời. Nỗi lòng đều sục sôi dâng trào, hầu như tuôn ra nhiệt lệ. Thành, lại thật sự xong rồi. Thật không hổ là bệ hạ, ta cho là chúng ta thần châu nhân tộc đã tới gần tuyệt cảnh. Nhiều nhất chính là 1-2 năm thời gian. Ta chuyện này quả thật là đang nằm mơ. Ta đã tu tĩnh nguyên tịch thần quyết. Chỉ muốn ở tịch diệt trước nhiều kéo mấy cái cự linh chịu tội thay. Thà chết đều không muốn làm cự linh nô bọc. Cục diện như thế đều có thể một tay đảo ngược. Khó mà tin nổi. Khó mà tin nổi. Quả nhiên là võ lâm thần thoại. Thiên Vô Nhị Nhật. Che Cổ Tuyệt Kim. Mộc Kiếm Tiên. Tư Hoàng Tuyền. Vấn Tố Y. Minh Thiên Thu. Quan Vân Sinh. Mấy vị này hoặc có thiên đế lực lượng, hoặc có đăng đỉnh thiên đế chi tiền, dự tính lại qua một ít năm tháng, tất phải hiện nhân tộc chư đế cùng tồn tại hậu thế rầm rộ. Cái này đâu chỉ là xoay chuyển mà thôi. Tạ Thiên Thanh tâm tình, cũng vẫn khó có thể bình phục, hắn trắng nõn trên mặt hoàn toàn đỏ đậm, thật lâu đều không thể biến mất, mãi đến tận chốc lát sau khi Quy Nguyên kiếm phái mọi người sự kích động thoáng biến mất. Tạ Thiên Thanh mới vẻ mặt lạnh lùng mở miệng, thông cáo toàn tông trên dưới. Hôm nay có Thánh Hoàng hiện thế, nhân tộc hưng thịnh. Từ hôm nay, Quy Nguyên kiếm phái chỉ phụng đại luật triều vì ta nhân tộc duy nhất hoàng thống. Quy Nguyên kiếm phái tất cả trong ngoài đệ tử, còn có lưu luyến quyền vị, làm vì Đại Ninh hiệu lực người, giống nhau khai trừ ra ngoài. Mà lúc này điện này bên trong mọi người, càng không một người phát ra dị nghị. Bọn họ đại luật hoàng đế Đức bị muôn dân, công chiếu rọi vạn cổ, nhân tộc thánh hoàng, hoàn toàn xứng đáng, không phải là độc nhất vô song. Ở Đô Thiên Thần Cung, Tổ Sư Đường, thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc thu hồi ngắm nhìn bầu trời tầm mắt. Ngược lại quét nhìn ở đây Đô Thiên Thần Cung một đám cao tầng. Trần Nại Lạc đem thần sắc của bọn họ đều đặt ở trong mắt. Tuyệt đại đa số người đều là hưng phấn vui mừng, nhưng cũng có người hiển lộ ra khó mà nhận ra hối hận cùng kinh hoàng. Các ngươi, Trần Nại Lạc ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như đao, chỉ vào bên cạnh những kia bức họa cùng bài vị, còn muốn phản đối ta đem mấy vị này cái gọi là tổ sư từ bỏ môn tường. Điện bên trong tất cả mọi người đều rơi vào vắng lặng. Trước kịch liệt phản đối mấy người cũng không còn tiếng nói. Ta sẽ không nói ngoại tộc không đáng tin loại hình. Chỉ nghe hắn nói xong thì còn muốn quan sát hắn hành vi có hay không lời nói đi đôi với việc làm. Mấy người này làm tất cả những thứ này, đã khiến Đô Thiên Thần Cung hổ thẹn, không xứng làm vì thần cung môn nhân. Hắn sau đó lại nhìn phía ngoài cửa, nhìn về phương xa trên trời mây. Việc này phải chiêu cáo thiên hạ, lấy chính thị thính, ngoài ra truyền lệnh xuống. Ta thần cung phụng đại luật triều là nhân tộc chính sóc. Sau ngày hôm nay, nội ngoại môn đệ tử vẫn muốn làm vì Đại Ninh triều hiệu lực người, không xứng liệt Đô Thiên Thần Cung môn tường. Trần Nại Lạc nói tới chỗ này thì lại phát ra một tiếng cười khẽ, vẻ mặt cảm khái vô hạn, ngậm lấy vô cùng vui mừng cùng sung sướng. Trong lúc nhân tộc nghiêng nguy, thần châu chìm trong thời khắc, lại có bệ hạ như vậy cái thế thiên kiêu ngăn cơn sóng dữ, miễn cưỡng xoay chuyển bộ tộc ta khí vận. Thực là hy vọng, hy vọng. Hiện nay thánh hoàng lâm thế, ta nhân tộc như vẫn chưa thể di bình bên trong tranh, đồng tâm hiệp lực, sẽ chỉ làm những kia cự linh chuyện cười. Sau 3 ngày, ở vào ma vực chiến giới biên giới một tòa giản dị trong cung điện bằng đá, đã bị rất nhiều người coi là thánh hoàng, Sở Hy Thanh ở trên giường ngã chỏng vó lên trời. Ngọc thể ngang dọc, ánh mắt của hắn trống rỗng, hào không thần thái, trên mặt còn lưu lại huyết khí chưa lùi, nhưng không có mảy may vẻ mặt, khí tức an nhàn ôn hòa, tỉnh táo lãnh đạm, cả người phảng phất là hóa thành một khối không tranh với đời nham thạch. Sở Hy Thanh cảm giác tâm tình của chính mình tăng nhiều. Hắn hiện tại toàn thân tâm tiến vào một loại vô dục vô cầu trạng thái, cực kỳ thanh tĩnh đạm bạc, nói chung đối với bất cứ sự vật gì đều đột nhiên không thấy hứng thú. Sở Hy Thanh đoán chính mình khả năng đã đạt đến Phật môn nói tới vô ngã cảnh giới. Khắc phục tham dục, sân hận, ngu si cùng thất tình. Hắn biết được vạn vật bản tính từ không, duyên tới duyên đi, từ đây ở ngoài không được đem, bên trong không động tâm. Vấn Tố Y an vị ở trên giường bên cạnh, ở một mặt băng kính trước chỉnh lý trang dung. Nàng trước đây đối với dung mạo của chính mình không để ý chút nào, càng sẽ không đem thời gian đặt ở hơi trang điểm trang phục trên. Có thể đang cùng Sở Hy Thanh đi tới cùng nhau sau khi, lại ngoài ngạch lưu ý lên, trong lòng nàng vẫn có nho nhỏ tự ti. Dù sao lớn tuổi Sở Hy Thanh nhiều như vậy, liền nhất định phải hôm nay trở về phàm giới, không thể đợi thêm 2 ngày. Táng Thiên đã trở về, ở ma vực chiến giới, bọn họ trong thời gian ngắn không làm gì được ngươi. Vấn Tố Y sau khi nói đến đây, ở trong mắt không khỏi mang đầy lưu luyến cùng không muốn. Lúc này khoảng cách cái kia một tràng lan đến toàn bộ tinh không đại chiến, mới chỉ qua 3 ngày không tới, Sở Hy Thanh phải trở về phàm giới. Kỳ thực ở Vấn Tố Y cảm thấy bên trong, nàng cùng Sở Hy Thanh ở băng thành đầu đêm còn giống như hôm qua. Sau đó nàng liền rơi vào tự phong trạng thái, đối với thời gian trôi qua hầu như không hề có cảm giác gì. Bất quá thời khắc này, Vấn Tố Y tâm cảnh vẫn là cực kỳ thất lạc. Nàng cùng Sở Hy Thanh gặp gỡ thời gian thực sự quá mức ngắn ngủi. Vậy cũng không hẳn, Sở Hy Thanh giọng nói không hề phập phồng gợn sóng nói. Dụng binh chi yếu, là tận lực không muốn cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Táng Thiên là rất mạnh, đặc biệt là ở ma vực chiến giới. Nhưng mà cái kia Chu Thiên tinh thần thần thông quảng đại, thủ đoạn khó lường, khó nói bọn họ không có biện pháp ngăn cản ta trở về phàm giới. Hắn vừa nói chuyện, vừa nhìn chính mình nhân vật bảng một chút. Tuổi thọ 33.983, 4 ngày rất tốt. Kéo dài 3 ngày đại chiến, tuổi thọ trực tiếp giảm thiểu khoảng chừng hơn 1.000 ngày. Cái này hơn 900 năm tuổi thọ nhìn như rất nhiều, kỳ thực không chịu nổi dằn vặt. Hắn, vạn cổ thiên thu chi huyết, cũng xa xa chưa đạt đến lý tưởng tầng thứ. Có đúng không? Vấn Tố Y nghe vậy mỉm cười, cách một tầng lều vải nhìn hắn. Bất quá ta xem ngươi lo lắng các thần là giả, lo lắng ngươi vân vân cùng loạn ly là thật. Sở Hy Thanh vẫn là mặt không hề cảm xúc, nói bậy. Trong lòng hắn ở trong tối thốn nữ nhân này rõ ràng dịu dàng săn sóc vô cùng. Vì sao giờ khắc này nói chuyện lại như thế thực thành đây? Hắn là không dám ở nơi này tiếp tục ở lại. Bất quá cái này tuyệt không là sợ sệt bị đánh cái gì, mà là vì đem 3 chén nước giữ thăng bằng. Mấy ngày nay ở trong, Sở Vân Vân cùng Lục Loạn Ly làm vì Sở Hy Thanh mưu tính bôn ba gian lao, vào sinh ra tử. Sau đó hắn lại tại ngoại vực cùng Vấn Tố Y nói phét tung trời khoái hoạt. Chuyện này thực sự không còn gì để nói. Sở Hy Thanh ở trong lòng tính toán thời gian. Sở Vân Vân đột phá siêu phẩm sau khi, cần một quãng thời gian vững chắc công thể. Còn muốn bài điều tra rõ trừ cơ thể trong dư độc. Bất quá lấy nàng thiên phú cùng tu vị, cũng chính là 3-5 ngày mà thôi. Lục Loạn Ly nhưng là bị trên trời rơi xuống đến đĩa bánh đập trúng. Không chỉ bị Chí Tẩu chỉ định kế thừa một cái cường đại thần khí, còn đến Chí Tẩu tất cả thuật phù truyền thừa. Bất quá Sở Hy Thanh tính toán nàng cũng nhanh kết thúc bế quan, bước đầu tế luyện thần khí, tham nghiên Chí Tẩu sở học không dùng thời gian bao lâu. Chỉ cần đại khái nắm giữ là được rồi. Nghĩ muốn chân chính nắm giữ Chí Tẩu lưu lại truyền thừa, vẫn phải là trở về phàm giới sau khi chậm rãi học. Vì lẽ đó lại không đi liền chậm. Đại luật triều hậu cung đến nổi lên đến. Vấn Tố Y sau đó rồi lại hít một tiếng, giơ tay nhấc lên màn che, để thiếp vì phu quân mặc áo đi. Nàng kỳ thực nghĩ liều lĩnh, đem Sở Hy Thanh vẫn lưu tại chính mình bên thân. Lại chung quy không phải loại kia làm vì tư tình mà không để ý đại cục cô gái. Sở Hy Thanh nói đúng. Những kia tổ thần sẽ không giảng hòa, làm vì vẹn toàn để tính. Nàng phu quân vẫn là sớm một chút trở về phàm giới thì mới tốt. Hết chương.